Xin chào. Không biết mọi người đã quên tên của mình hay chưa? Thì Cường xin phép được giới thiệu lại. Cường là MC Phú Cường. Có một kênh YouTube là MC Phú Cường và hiện tại đang phát hành bộ truyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Phân Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Thực sự xin lỗi mọi người bởi vì sau tập 177 thì Cường có một chuyến nghỉ với gia đình 3 ngày. Và ngay sau khi về Hà Nội thì Cường nhận được thông tin là Cường phải vào miền Trung trong vòng 3 tuần để phát triển một dự án mới của công ty mà Cường đang làm việc. Và vì vậy là một tháng vừa rồi, Cường không có cơ hội cũng như là không có thời gian để có thể livestream đọc truyện phục vụ tất cả mọi người. Rất mong mọi người bỏ qua cho, bởi vì đây là công việc để phục vụ cho Phú Cường, phục vụ gia đình. Nên rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, thì ngay sau đây mời mọi người cùng đến với tập 178 của câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Xin mời. Chương 571. Giải cứu bất ngờ. Nhìn những lá bùa nằm rải rác trên mặt đất, nụ cười trên mặt tôi từ từ biến đi mất. Một mình lèn vào hang ổ của Tam Âm Tông thế này, đúng là phải đề phòng từng giây từng phút. Nếu vừa rồi tôi mềm lòng, không xử đẹp tên tà tu này, mà chỉ dùng dây thừng để trói gã, thế là sau khi tôi rời khỏi đây, chắc chắn gã sẽ sử dụng đống bùa quỷ này để sai khiến bọn tiêu quỷ đi báo động. Đến lúc đó tôi sẽ bị bại lộ hành tung. Ưu thế trốn trong bóng tối của tôi sẽ bị mất sạch. Lục soát thân thể của hai gã tà tu và xác định lại là bọn họ đã tử vong rồi. Tôi cho uế quỷ và dục quỷ nuốt hết hồn phách của hai người này. Bằng kết cục như thế, bọn họ cũng không thể biến bản thân trở thành quỷ hồn để trả thù được nữa. Hành động thế này cũng do bất đắc dĩ mà thôi. Dù là bản thân Tam Âm Tông hay những danh môn chính phái kia, ai nấy đều có bài bản riêng của mình về pháp sư hồn luyện quỷ. Vì không để bản thân bị bại lộ, tôi đành phải nhổ cỏ, nhổ tận gốc mà thôi. Chuyện mình là soán mệnh sư tuyệt đối không được lộ ra bên ngoài. Bằng không, tôi sẽ trở thành kẻ địch chung của tất cả các tông môn. Khi đó, dù Lãnh Thanh Huyền đã từng quen biết với mình, át hẳn cũng sẽ trở mặt mà thôi. Trên đời này, chẳng ai dám làm bạn bè với soán mệnh sư cả. Tôi bình tĩnh phân tích nhằm có cái nhìn rõ rệt về hoàn cảnh của bản thân lúc này. Tam Âm Tông biết tin tôi là soán mệnh sư, đây rõ ràng chính là đang bắt thóp tôi rồi. Vì lẽ đó, giữa tôi và bọn chúng chẳng có bất cứ khả năng hòa giải nào. Thế cho nên, phương thức giải quyết đơn giản mà hữu hiệu nhất chính là thừa dịp tông môn bọn họ đang gặp họa lớn ở thời điểm hiện tại mà ra tay tiêu diệt sạch sẽ. Lột xuống bộ đạo bào màu đen của gã tà tu, tôi mặc chồng lên bên ngoài bộ đồ mà mình đang mặc. Bộ đạo bào này rộng thùng thình, thế nên chẳng sợ mặc không vừa. Vì tính cẩn thận bẩm sinh, tôi bèn xử lý một lượt hiện trường trước khi tôi rời đi. Lấy sạch đống bùa chú của bọn chúng xong, tôi trói chặt tay chân của hai thi thể lại, rồi nhét xuống dưới gầm giường. Nếu gã tà tu này không nói dối, cả tông môn hiện tại còn không quá 10 người sống. Tạm thời cứ mặc kệ bọn đệ tử đi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài. Mình phải tiêu diệt sạch đám còn lại trước khi trời tối. Thời gian gấp lắm rồi. Giết người là một chuyện rất hao phí thể lực và tâm lực. Khi con mồi dãy giụa trước khi chết, lúc sự sống chậm rãi trôi qua trong lòng bàn tay mình, adrenaline sẽ tăng vọt. Nhưng sau khi trải qua cảm giác hưng phấn ngắn ngủi ấy, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Liên tục giải quyết xong hai gã tà tu, nếu là người bình thường, ắt hẳn sẽ khó có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, vì đã mở khóa gan khiếu, tôi có tốc độ khôi phục thể lực nhanh gấp 5-6 lần người bình thường. Song song tôi từng cắn nuốt qua một lượng lớn cỏ mộng oanh và đóa hoa trong mộng kia. Nhờ thế mà ý chí tinh thần vô cùng cứng cáp. Hít sâu một hơi, sau khi xử lý xong thi thể, ánh mắt của tôi dần quay lại với trạng thái lạnh lùng. Dù giết chết những tên tà tu này, tôi cũng không mang theo bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Nhớ lại cảnh bọn quỷ em bé bị nhốt trong căn phòng giải phẫu mà không thể đầu thai. Còn có quỷ mẫu bị đóng đinh trên bàn để nuôi dưỡng các linh hồn trẻ sơ sinh bằng chính cơ thể của cô ấy. Tam Âm Tông dựng lên một môn phái bằng chính hành vi luyện quỷ và điều khiển rắn, từng gây ra quá nhiều chuyện thương thai, thiên hại địa lý rồi. Kể như đây là mình vì dân trừ hại thôi. Đóng cửa phòng lại, tôi cúi đầu bước ra khỏi căn biệt viện. Trong đạo quán, sương mù âm khí bao phủ quanh năm, khiến cho môi trường xung quanh chỉ là một màu xám xịt. Tầm nhìn trước mặt có hạn chế, thế nên tôi cũng không phải lo lắng khi mình bị người khác nhận ra ngay lập tức. Thu hồi uế quỷ và vương sư vào trong vòng, tôi ra lệnh cho dục quỷ ẩn giấu ngay ở trong cái bóng của mình. Sau khi cắn nuốt hết hồn phách của hai gã tà tu, dục quỷ càng trở nên đáng sợ. Thân thể của nó dường như sắp sửa ngưng thật rồi, không khác gì quỷ tướng ở trong âm phủ cả. Con người là linh hồn của vạn vật, trong hồn phách có ẩn chứa thất tình lục dục. Do đó, hồn phách của người tu đạo còn mạnh hơn của người bình thường rất nhiều. Vì vậy, nuốt chừng hồn phách của hai kẻ này đã mang đến rất nhiều lợi ích cho quỷ vật. Phương pháp này quá tổn hại đến đạo đức rồi. Tội lỗi quá. Ở thời kỳ hùng mạnh, số lượng đệ tử của Tam Âm Tông có đến mấy chục người, nhưng hiện tại lại thiếu hơn phần nửa. Vì thế, đạo quán lúc này trông rất vắng. Tôi đã đi một hồi mà chẳng trông thấy một ai cả. Bọn chúng trốn đi đâu hết cả rồi. Tôi hoàn toàn không chiếm ưu thế về mặt thể lực. Do đó chẳng biết khi nào thì con mồi và thợ săn sẽ đổi vị trí cho nhau cả. Đi thêm một đoạn khoảng 10 mét, băng qua hai khoảng sân không người, tôi chợt phát hiện mình đi sai hướng. Vì xung quanh không có bất kỳ một dấu vết nào chứng tỏ có người thường xuyên sinh sống ở đây cả. Dường như nơi này là sân sau của đạo quán nhỉ. Ngay lúc chuẩn bị quay trở về, tôi bỗng nhiên nghe thấy có tiếng quát mắng từ màn sương mù gần đó. Có người à? Lần mò theo nguồn gốc âm thanh, tôi bèn đi sâu hơn nữa vào khu vực sân sau này. Nơi đây có một căn phòng cũ được xây bằng gạch xanh và ngói đỏ. Căn phòng này rất lớn, ít nhất là lớn hơn mấy căn phòng khác của bọn đệ tử rất nhiều. Căn phòng này dùng để làm gì thế nhỉ? Tôi chậm rãi tới gần và sau khi đi một vòng thì mới phát hiện ra rằng hóa ra căn phòng cũ này không có cửa sổ. Lối ra vào duy nhất chính là một cánh cửa gỗ dày cộp. Tôi nằm sấp ở trước cửa, hít nhẹ cái mũi để rồi có thể ngửi ra được một mùi máu tanh tưởi phả ra từ bên trong. Đưa tay ấn vào mép cửa gỗ. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng những vật chất kết dính trên mặt gỗ chỉ là sơn đỏ. Có ngờ đâu, sau khi thử dùng ngón tay nghiền nát thứ này rồi đặt ngay trong mũi, tôi mới nhận ra một chuyện. Là vết máu. Tôi rất quen thuộc với hương vị này, thế là lập tức dán sát tai vào vách cửa để lắng nghe tình hình bên trong. Từ bên trong căn phòng này, dường như có tiếng quát mắng nho nhỏ đang vọng ra. Hiệu quả cách âm rất tốt. Căn phòng cũ này có thể chuyên dùng cho các hoạt động hành hạ và trừng phạt nhỉ. Nơi này nằm ở sân sau của đạo quan. Vị trí hẻo lánh, rất ít người qua lại. Đồng thời hiệu quả cách âm của căn phòng cũ trước mặt lại rất tốt. Dù gây ra động tĩnh lớn thì cũng không ai phát hiện ra cả. Tôi lập tức hạ quyết tâm, đối tượng săn giết tiếp theo sẽ là người ở trong căn phòng này. Gọi Phương Dư ra. Ngay khi tôi định kêu gã ấy đi vào để dò la tình hình, thì dường như căn phòng cũ này có một lớp kết giới nào đó ngăn chặn quỷ vật vậy. Vương sư không thể nào tới gần vị trí này. Nơi này lại không có cửa sổ. Bất đắc dĩ, tôi phải dạo một vòng quanh căn phòng này một lần nữa để tính toán đại khái về không gian bên trong. Cuối cùng, tôi thu hồi dục quỷ và vương sư về lại chiếc vòng rồi bình tĩnh chờ đợi cơ hội ra tay. 5 đến 6 phút sau, tiếng chì rùa trong căn phòng cũ cũng đã ngừng lại. Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cánh cửa gỗ đóng chặt kia bất chợt mở ra. Tôi đứng ngoài cửa. Cửa gỗ mở ra. Người vừa bước ra trong căn phòng cũ cũng giật mình. May là bước qua cánh cửa, không cho gã có cơ hội nói câu thứ hai. Tôi tung gối, thúc mạnh vào bụng gã lạ mặt này. Khi gã còng lưng xuống vì đau đớn, tôi lập tức dùng hai tay mà vặn chặt cổ của gã. Dùng cả cơ thể mình đè gã nằm sấp xuống mặt đất. Cửa phòng vẫn chưa được đóng lại. Nếu lúc này có người đi qua, vậy kế hoạch săn giết của tôi sẽ phải dừng lại tại đây. Tên tà tu này khá cường tráng. Tôi phải gọi dục quỷ và uế quỷ ra hỗ trợ thì mới có thể dần ra chiếm cứ thế chủ động. Mãi đến khi gã dừng dãy ruộng, tôi bèn vội vàng đứng dậy, đóng cánh cửa phòng lại. Đến tận lúc này, tôi mới dám ngồi phệt xuống mặt đất nghỉ ngơi tạm thời. Không được rồi, hao phí nhiều tiền lực quá. Nếu cứ tiếp tục săn giết như vậy, mình sẽ càng rơi vào tình huống nguy hiểm hơn. Nhìn dục quỷ và uế quỷ cắn nút hồn phách của tên tà tu này, tôi cũng lười để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía sâu bên trong căn phòng cũ này. Trên vách tường treo đủ các loại công cụ khổ hình. Lý do mà những thiết bị kim loại lạnh băng này được chế tạo ra vỏn vẹn chỉ là để phóng đại nỗi thống khổ, khiến cái chết đến chậm hơn và mang đến cảm giác thú vị hơn cho kẻ tra tấn mà thôi. Nơi bức tường tận cùng của căn phòng này, có một người trẻ tuổi đang bị trói tại đó. Kẻ này có bộ dạng đầu bù tóc rối, trên người hằn kín những vết roi đẫm máu. Gã đang cúi đầu, tựa như đang bị hôn mê mất rồi. Bị Tam Âm Tông vận dụng dục hình để có thể tra tấn thế này, người trẻ tuổi kia có lai lịch gì nhỉ? Đi vào sâu bên trong căn phòng, mãi đến khi nhìn rõ diện mạo của người trẻ tuổi kia, tôi như tức điên lên ngay tức khắc. Thậm chí trong mắt của tôi cũng bị một màn máu đỏ tươi che kín cả. Vân Xuyên. Người trẻ tuổi với cơ thể đầy những vết thương đang ngất xỉu này lại chính là truyền nhân duy nhất của Thanh Thổ Quan, Vân Xuyên, người thợ cản thi cuối cùng. Bảo vương sư canh cửa, tôi bèn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bắt lấy bả vai của Vân Xuyên. Có thể là do bị tra tấn quá lâu, ngay khi tôi vừa chạm nhẹ vào người gã, gã đã run bần bật cả lên. Tôi liếc mắt sơ qua cái phần lưng, ngực và hai gò má của Vân Xuyên. Khắp nơi đều là những vết roi nghiêm trọng đến mức da thịt bong chóc. Thậm chí, có một số vết thương đã bị nhiễm trùng, sắp đến mức thối rữa. Do mình sơ sẩy rồi. Lúc trước, Tam Âm Tông chỉ nhằm vào mỗi tôi vì nghi ngờ tôi cất giữ điển bất truyền của Thanh Thổ Quan. Trong quyển sách kia ghi lại vị trí phong ấn chi tiết của từng loại hung vật mà môn phái cản thi từng ra tay phong ấn. Thế nên có tầm quan trọng cực kỳ nặng nề. Trên thực tế, đúng thật là tôi đang giữ quyền đạo điển kia. Chẳng qua là, sau khi tôi xoán mệnh thành công, Tam Âm Tông đã không còn đủ sức tấn công tôi bằng quy mô lớn nữa rồi. Do đó, vì muốn chiếm lấy quyền đạo điển ấy, chắc chắn bọn chúng sẽ đi tìm vị truyền nhân duy nhất của Thanh Thổ Quan, chính là Vân Xuyên. Ngày trước, tôi cũng từng ước lượng đến tình huống này, nhưng vì mọi chuyện cứ diễn ra dồn dập và vì coi nhẹ sự ngoan độc của Tam Âm Tông, thế nên mới dẫn đến tình trạng như hiện nay. Xin lỗi, tôi đã đến trễ. Sau khi xoán mệnh, tôi đã bị thương nặng. Tiếp đó còn phải đi live stream trong giấc mơ. Mà đến bây giờ mới có đủ thời gian mà xử lý Tam Âm Tông. Lấy ra hai lá bùa rượu chân mà mình từng chiếm đoạt từ tay Lục Cần ngày xưa, tôi vội dán lên người Vân Xuyên, giúp gã chống đỡ âm khí. Về phần thương thế trên thân thể, chỉ phải chờ đến lúc ra khỏi nơi này mới chữa trị được. Những lá bùa rượu chân trong tay Lục Cần đều do thiên sư vẽ ra, có hiệu quả cực tốt. Kết hợp với dòng khí tiên thiên của tôi, Vân Xuyên khẽ ói ra từng dòng âm khí từ khóe miệng của mình. Khoảng 10 phút trôi qua, Vân Xuyên dần tỉnh lại. Thấy khuôn mặt đang đeo mặt nạ tu la thiện ác của tôi ngay trong tầm mắt, Vân Xuyên bất giác hỏi: anh là ai? Tại sao anh lại cứu tôi chứ? Chương 572: Nổi loạn. Giúp Vân Xuyên ổn định vết thương xong, chờ đến khi sắc mặt của cậu ta ổn định hơn, tôi mới mở lời: xin lỗi, tôi đến trễ. Giọng nói quen thuộc khiến Vân Xuyên trợn trừng hai mắt. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi: Cao Kiện, tại sao anh lại chạy đến sơn môn của Tam Âm Tông rồi? Sau khoảnh khắc khiếp sợ ban đầu, Vân Xuyên bèn vội thúc giục: đừng để ý đến tôi, anh mau chạy đi. Tam Âm Tông không phải là kẻ địch mà chúng ta có đủ sức đối kháng lại nổi. Anh cứ mang theo quyển bí điển mà tôi từng giao cho anh, sau đó rời khỏi Giang Thành ngay lập tức, trốn đến một thành thị khác mà sinh sống. Cậu bình tĩnh chút đi. Tôi đè bả vai của Vân Xuyên xuống, ra dấu cho cậu ta đừng quá kích động. Anh cứ ở đây thì làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Đi nhanh đi. Nếu quyển sách kia rơi vào tay Tam Âm Tông hoặc bọn tà tu khác, vậy sẽ gây ra một trận đại nạn khủng khiếp đấy. Dòng dõi Càn Thi đã từng phong ấn Hạn Bạt, một con hung vật, rất có thể là có thật trong truyền thuyết đấy. Cao Kiện, anh phải tin tưởng tôi. Bất kỳ một vị trí phong ấn nào được ghi trong quyển sách này mà bị phá hư, đó đều sẽ là một trận tai nạn. Đây là chuyện có thể lường trước được khi nhìn vào những gì mà đạo trưởng Nhàn Thanh đã từng sắp xếp trước khi lâm chung. Ông ấy sợ Vân Xuyên không bảo vệ được quyền đạo điển này, thế nên muốn giao cho tôi thay mặt để bảo quản. Chỉ là cả tôi và ông ấy đều đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Tam Âm Tông. Không sao, Tam Âm Tông đã không còn là Tam Âm Tông của ngày trước nữa. Lần này đến đây, mục đích chính của tôi là tiêu diệt tông môn này mãi mãi đấy. Trấn an Vân Xuyên xong, tôi thử mở khóa. Tuy nhiên, kiểu xiềng xích trên người Vân Xuyên lại là khóa quỷ đầu, một kiểu ổ khóa đặc chế của riêng Tam Âm Tông. Lõi ổ khóa hoàn toàn khác với những đồ vật nơi thế tục, thế nên phải tìm được chìa khóa mới có thể mở nó ra. Tiêu diệt Tam Âm Tông? Một mình anh ấy à? Vân Xuyên ngơ ngác nhìn tôi. Cậu cứ nằm giả hôn mê tại đây đi. Khi nào tôi tìm ra chìa khóa thì quay về mở khóa cho cậu ngay. Muốn săn giết đám tà tu kia, tôi không thể nào dẫn theo Vân Xuyên đi cùng được. Do đó, đành phải để cậu ấy chịu khổ cực thêm một lúc nữa. Khoan đã. Vân Xuyên không tin lời tôi nói. Dù sao đi nữa thì trong mắt một người bình thường, ý định đơn độc đối kháng với toàn bộ tông môn là một hành vi không thực tế. Cậu còn cần giúp gì sao? Nhận thấy vẻ mặt của Vân Xuyên có vẻ lạ lạ, tôi bèn ngồi xổm xuống hỏi dò. Đại trận hộ tông của Tam Âm Tông rất phi thường. Tôi từng nghe sư phụ nói qua, nhánh Quỷ Anh từng đấu pháp với 36 động của Mao Sơn cách đây vài năm. Khi ấy, song phương dùng 10 loại bảo vật dành cho quỷ tu để làm tiền đặt cược. Nhưng sau đó, dù nhánh Quỷ Anh thất bại, nhưng vẫn không chi trả tiền đặt cược như ước hẹn ban đầu. Thế là Mao Sơn liên hợp với hai tông môn chính đạo khác để đến đây đòi nợ. Kết quả là bọn họ phải chuốc lấy thất bại tại đại trận hộ tông của Tam Âm Tông. Do đó, ngay cả một môn phái lớn như Mao Sơn mà cũng ăn thiệt thòi. Nên anh phải thật sự cẩn thận nhé. Vân Xuyên nói cho tôi nghe mọi thứ mà cậu ấy biết về Tam Âm Tông, mà tôi cũng nhớ kỹ trong lòng. Xem ra, đại trận hộ tông này thực sự lợi hại nhỉ. Mình cần phải đi điều tra một phen, nhằm trở lại một đường lui cố định. Đại trận tông môn bao phủ toàn bộ đạo quan này có phạm vi rất rộng, thế nên không dễ gì mà tìm ra mắt trận hạch tâm. Đại trận đó là căn cơ của Tam Âm Tông, nên có lẽ là nhóm đệ tử bình thường cũng không biết rõ cho lắm. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đã khóa chặt con mồi tiếp theo của mình, chính là Xà Thiên. Gã ấy là đại sư huynh của nhánh Xà Công, chắc chắn có chút hiểu biết về đại trận hộ tông. Hơn nữa, gã ấy đã bị các đệ tử khác cô lập, trong khi thương thế bản thân còn chưa khỏi hẳn. Tóm lại, ra tay với gã thì độ khó sẽ giảm đi một ít. Sau khi kiểm tra lại xem găng tay của mình có bị hư hỏng hay không, tôi chọn lấy một con dao lột da rất mảnh khảnh từ trong công cụ hành hình trên tường rồi giấu vào trong ống tay áo. Thầm nhớ lại phương hướng mà Xà Thiên rời đi sau khi thất bại trong việc cử hành nghi thức kia, tôi không quên việc giấu kín thi thể của tên tà tu ban nãy trước khi dẫn dục quỷ rời khỏi đây. Có mục tiêu rõ rệt, vậy mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên đường đi, tôi lại xử lý thêm một tên đệ tử nhánh Xà Công tình cờ đi ngang qua tôi. Tùy tiện giấu thi thể của kẻ ấy vào trong một căn phòng gần đó xong, tôi nhận ra thể lực của mình đã bị hao tổn đi khá nhiều. Kéo dài càng lâu, rủi ro bại lộ càng lớn. Mình phải tăng tốc độ thôi. Nơi mà Xà Thiên đến là chính điện. Ở khu vực này, đường đi được lát bằng gạch xanh, mà xung quanh cũng không có vật che chắn nào cả. Vì vậy, hành tung của tôi rất dễ bị phát hiện. Gã đang ở trong căn phòng nào ấy nhỉ? Bên trong đạo quán có rất nhiều tòa lầu, với các lối xây dựng cực kỳ phức tạp. Tôi không có nhiều kiến thức về các kiểu mẫu kiến trúc bên trong đạo quán. Về cơ bản, tôi chẳng rõ mấy khu nhà hay mấy căn phòng kia dùng để làm gì. Tiếp tục đi về phía trước hơn 20 mét, tôi đã đến chính điện của Tam Âm Tông. Nếu là các tòa đạo quan bình thường khác, nơi đây sẽ có tượng Tam Thanh và dòng chữ Kính Lạy Vô Lượng Thiên Tôn. Tuy nhiên, Tam Âm Tông là ngoại lệ. Trong chính điện này không có bất kỳ một bức tượng nào, thay vào đó là ba cái bàn thờ được vải đen che đậy kín bên trên. Tôi hơi tò mò về món đồ vật nào được đặt trong đó. Tuy nhiên, còn chưa kịp tiến vào, thì ở sảnh bên chính điện đã có một tên đạo sĩ mặc áo đen với bộ dáng âm nhu bước ra. Kẻ ấy lạy ba lạy trước ba cái bàn, rồi vén tấm vải đen trên bàn thờ đầu tiên lên. Từ vị trí đó, gã lấy ra một nén hương trước khi mở đến cái bàn thờ thứ hai. Từ đó nâng ra một ngọn đèn. Mà điều kỳ quái chính là ngọn lửa chậm chờn trên ngọn đèn kia lại là màu xanh, trông không có gì một ngọn đèn quỷ được thắp bởi xa người. Gã dùng ngọn đèn đó để có thể châm hương, cuối cùng mới đi đến phía mặt sau của bàn thờ thứ ba, rồi mất hút từ vị trí đó. Đợi vài phút mà gã ta vẫn chưa đi ra, tôi cũng hơi tò mò. Thế là tôi ra lệnh cho dục quỷ ẩn náu vào cái bóng của mình, sau đó đích thân cầm theo con dao xốc ra mà tiến vào. Xốc lên tấm vải đen, phía sau cái bàn thờ thứ ba lại là một cánh cửa đủ rộng cho một người đi qua. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, trước mặt tôi là một lối đi thông xuống bên dưới mặt đất. quần thể kiến trúc bên trên mặt đất đã rộng lớn như vậy, thế mà còn tầng ngầm bên dưới lòng đất sao? Tôi vận dụng phán nhãn, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy được tình hình bên trong địa đạo. Dẫm lên bậc thang, tôi bắt đầu đi xuống. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, gió lạnh từng cơn. Trên làn da của tôi dường như ngưng tụ ra những giọt nước nhỏ nhỏ. Giữa hoàn cảnh thế này, chân khí tiên thiên trong cơ thể tôi đã đình chỉ vận chuyển hoàn toàn, như kiểu bị đình trệ vậy. Ngược lại, âm khí trong âm mạch lại đang gia tăng với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Cứ tiếp tục như vậy, sự cân bằng âm dương trong cơ thể mình sẽ bị phá vỡ, và quỷ thuật sẽ đột phá đến cảnh giới mới ngay lập tức. Tôi cũng không rõ đây là tốt hay xấu, nhưng tạm thời lại không thể phân tích xa hơn. Bởi vì giết xà thiên mới là mục đích chủ chốt. Thông đạo dưới lòng đất rất dài. Sau khi đi hơn 10 mét, chợt có ánh sáng ảm đạm hắt ra ở phía trước. Ngay lập tức tôi đi chậm lại, vô cùng cẩn thận trong mỗi bước chân. Phương pháp kéo dài mạng sống mà xà công để lại đã thất bại rồi. Đăng Sa đã chết, còn thi thể lại bị bọn người Giang Nguyên mang đi. Giọng nói của xà thiên vọng đến từ đoạn cuối của thông đạo. Chuyện nhánh xà công các cậu tự xử lý đi chứ. Tôi cũng không giúp được gì đâu. Người đang lên tiếng kia có giọng nói rất tinh tế, mà tôi cũng vừa nghe cũng cảm thấy hơi quen tai. Dường như đó là vị tông chủ của nhánh quỷ anh bên kia. Trời sắp sụp đổ rồi, mà anh còn muốn nội đấu sao? Nếu không nhanh chóng chữa trị đại trận hộ tông, chẳng cần chờ đến khi gã soán mệnh sư kia ra tay đâu. Chúng ta sẽ nhanh chóng bị bọn chó do mình nuôi cắn ngược mà chết. Ý cậu là nhà họ Giang sao? Gã tông chủ của nhánh quỷ anh dừng lại một thời gian rất dài. Cuối cùng thì hắn mới nói tiếp. Cậu lo lắng nhiều rồi. Tuy thời đại đã khác, địa vị của tu sĩ càng ngày càng thấp đi. Nhưng cậu đừng quên rằng, Giang Đắc Thao chấp nhận hợp tác với chúng ta là vì ông ta đã bị chúng ta hạ quỷ chú. Nếu chúng ta không giả chú cho ông ấy sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết. Giang Đắc Thao là một con hổ tiềm ẩn. Chẳng lẽ chỉ vì một chiêu quỷ chú mà chấp nhận khuất phục sao? Mấy năm nay, ông ta làm ăn càng lúc càng lớn, mà chúng ta lại buông tay hoàn toàn. Ai mà biết, liệu ông ấy có âm thầm giao hảo với tông môn khác hay không? Có lẽ, ông ta sớm đã có phương án giải trừ quỷ chú mà chúng ta vẫn luôn tin tưởng đây. Xà Thiên kiệt lực thuyết phục, chủ yếu là muốn liên hợp với tông chủ nhánh quỷ anh để phòng bị nhà họ Giang. Tuy nhiên, gã tông chủ của nhánh quỷ anh kia vẫn cố tình phớt lờ. Tôi biết rồi, cậu về đi. Tôi làm vậy cũng không phải xuất phát từ ý đồ riêng, mà do tông môn đang gặp phải đại nạn ở thời điểm hiện tại. Muốn tu hành, vậy phải bình tĩnh bên trong. Xà Thiên, hiện tại cậu vẫn chưa kế nhiệm xà công. Nơi đây là cấm địa của tông môn, không phải là nơi mà cậu nên đến. Tôi đã nói đến thế này rồi, cậu nghe mà không hiểu sao? Gã tông chủ quỷ anh hạ lệnh trục khách, trong khi Xà Thiên lại đứng yên tại chỗ. Sao nào? Thậm chí anh cũng không thèm nghe tôi nói hết câu à? Thông đạo dưới lòng đất bất chợt rơi vào một khoảnh khắc im ắng ngắn ngủi. Kể đó lại là tiếng cười vừa chói tai vừa âm nhu của Xà Thiên. Lão già, tôi biết ông sẽ không đồng ý mà. Con sói nhà họ Giang có dã tâm rất cao, ai cũng nhìn ra được. Ấy thế mà ông vẫn một mực dung túng cho bọn chúng. Rốt cuộc bọn chúng đã cho ông lợi ích to lớn đến nhường nào chứ? Xà Thiên, mày với bẩn Tĩnh Đàn, phỉ báng thượng sư, Nếu không thể nể mặt gia công quá cố, tao đã trục xuất mày ra khỏi tông môn rồi. Niệm tình mày mới phạm tội lần đầu, thế nên tự đi chấp hành hình phạt tam đường đi. Niệm tình tôi phạm tội lần đầu sao? Kêu tôi đi nhận lãnh hình phạt tam đường sao? Ông già ăn hại, ông đã đứt đoạn cả hai tay rồi, còn dám nói chuyện như vậy với tôi sao? Từng cơn lạnh giá xen lẫn với những con chữ mà Sa Thiên nói ra, trong khi giọng điệu của gã cũng dần trở nên điên cuồng. Nói tôi biết chú quyết khởi động đại trận là gì, đồng thời trả cho tôi pháp khí của nhánh xà công. Bằng không, e rằng ông sẽ vĩnh viễn không thể nào bước ra khỏi căn phòng này. Mày dám sao? Tuy gã tông chủ của nhánh Quỷ Anh bị đứt hai tay, nhưng một thân thuật pháp của quỷ tu vẫn còn. Gã lầm rầm niệm chú trong miệng, một quỷ anh do oán niệm hình thành từ phía sau hắn bỏ ra. Chương 573. Lục đục nội bộ. Nếu người bị cụt hai tay đã có thể trở thành tông chủ của nhánh Quỷ Anh, dĩ nhiên là có chân tài thực học rồi. Tu sĩ tà phái không giống những ngành nghề khác, vì thực lực và đạo hạnh chính là tiêu chuẩn phán xét duy nhất. Số lượng quỷ em bé rất nhiều, toàn bộ đều do oán niệm cấu thành. Nhìn gương mặt của những đứa trẻ non nớt kia bị oán hận và dữ tợn chiếm cứ, tôi chợt nhớ đến tòa nhà trong viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Phương tiện môi giới để thi pháp của nhánh Quỷ Anh chính là trẻ sơ sinh chết non. Thủ đoạn của bọn chúng rất tàn nhẫn, khiến ai nấy đều phải tức giận. Hình ảnh trước mắt này cũng giúp ý nghĩ tiêu diệt cả Tam Âm Tông của tôi càng kiên định hơn. Tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Đấu đi. Bọn mày đấu đá nội bộ càng nhiều, tao càng ra tay dễ dàng hơn. Trốn trong bóng tối, tôi có thể quan sát lấy tất cả. Tông chủ Quỷ Anh có thực lực lợi hại hơn Sa Thiên rất nhiều, vì tu vi quỷ thuật của cả hai chênh lệch nhau ít nhất là hai cảnh giới. Tuy nhiên, tôi không hề trông thấy bất cứ một nét hoảng sợ nào trên mặt của Sa Thiên cả. Nếu tôi đã dám tìm tới ông, dám nói chuyện với ông như vậy, dĩ nhiên là đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi. Lão già cần kia, do không biết điều đây nhé, thế nên có đến âm tào địa phủ thì cũng đừng oán trách ai cả. Sa Thiên chậm rãi lấy ra nén hương kia, giơ lên ngực. Từng luồng sương mù trong lối đi ở dưới lòng đất dần dần phiêu tán ra. Nén hương này là do Sa Thiên lấy từ các bàn thờ đầu tiên ban nãy, mà tôi cũng không biết rốt cuộc vật ấy có tác dụng gì. Lỗ mũi nhẹ co giật, tôi ngửi thấy một mùi vị ngọt ngào nhàn nhạt. Sau đó đầu óc dần dần mê man đi, giống như ngay cả hồn phách cũng sắp sửa say ngủ vậy. Thân thể tôi nghiêng nhẹ, mà con dục quỷ phía sau lưng cũng trúng chiêu. Ngay lập tức, tôi vội vàng thu hồi dục quỷ về lại trước vòng, còn mình thì dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống mặt đất. Mí mắt càng lúc càng nặng nề đi. Nhưng khi sắp khép hẳn đôi mắt lại, một cảm giác thanh mát từ trước mặt nạ thiện ác truyền đến, giúp tôi đột ngột tỉnh táo lại. Hai mắt đã quay về với trạng thái thanh minh, tôi bèn thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa là đã ngất xỉu. Mùi vị kia thật kỳ quái mà. Nén hương trong tay Sa Thiên đã cháy 1/3, mà cả lối đi ngầm này đã mờ mịt tựa như bị sương mù bao phủ. Nhìn thấy nén hương trong tay Sa Thiên, gã tông chủ nhánh Quỷ Anh giận tím mặt. Có vẻ như nén hương này là một bảo vật cực kỳ quý giá vậy. An hồn hương, Sa công đã nói mày nghe cách mở ra cái bàn thờ đầu tiên sao? Mày lại dám tự tiện trộm lấy bảo vật của tông môn ư? Gia công làm sao có thể nói cho tôi biết được chứ? Ông già đó còn bướng bỉnh hơn cả ông nữa. Gia Thiên cười lạnh lùng. Tôi đi theo Gia công để tế bái Tam Âm rất nhiều lần. Thế nên cũng học lóm được thủ pháp và chú quyết để mở cái bàn thờ kia. Đám lão già các ông cất giấu kỹ như vậy. Nếu không phải tôi đã từng mở ra mấy cái bàn thờ ấy, thì còn không biết trong tông môn này lại có nhiều món đồ quý giá đến vậy. Mày điên à? Tông môn đã dùng linh hồn của hàng nghìn người mới luyện chế thành an hồn hương. Đây là bảo vật do các Tam Âm nhiều đời lưu lại. Dùng một cây là thiếu đi một cây. Giờ mày lại dám lấy vật ấy để đối phó với tao sao? Gã tông chủ của nhánh Quỷ Anh vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì được kẻ địch. Dường như an hồn hương chỉ nhằm vào hồn phách mà thôi. Có lần trải nghiệm ngắn ngủi vừa rồi, tôi nhận ra rằng bản thân loại hương hồn này không có tác dụng lợi hại gì, mà sau khi ngửi còn có thể tăng cường cho hồn phách nữa. Tuy nhiên, tác dụng phụ duy nhất chính là khiến người ngửi thấy mùi hương này phải rơi vào giấc ngủ say. Hồn phách của gã tông chủ nhánh Quỷ Anh rất mạnh, đủ sức chống đỡ hơn 10 giây mới dần dần yếu đi. Về đám quỷ em bé mà gã triệu hồi ra ban nãy, tất cả đều phải ẩn nấp vào luồng âm khí với dáng dấp hệt như đang ngủ yên trong bụng mẹ mình vậy. Mày... Gã tông chủ lảo đảo, khó mà đứng thẳng được. An hồn hương có hiệu quả quá mạnh. Gã đã dốc hết toàn lực rồi, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở to hai mắt. Gã trợn mắt mà nhìn, hận mình không thể lột sống Xà Thiên ngay lúc này. Lão già gân, đồ vật chính là để lấy ra dùng mà. Cần chi và luyến tiếc. Xà Thiên cắm an hồn hương xuống mặt đất, lại nuốt thêm hai viên thuốc vào. Lúc này mới dám tiến gần đến gã tông chủ nhánh Quỷ Anh. Ông nói xem, ông canh giữ trận nhãn cho cái đại trận này thì có ích lợi gì cơ chứ? Cụt cả hai tay, ông còn muốn tiếp tục thống lĩnh Tam Âm Tông sao? Ông còn muốn khôi phục lại vinh quang cho nhánh Quỷ Anh ư? Đừng có nằm mơ nữa. Sau này, Tam Âm Tông chỉ còn đúng một người có quyền lên tiếng. Tôi bảo các người làm thế nào, các người phải làm theo thế đấy. Xà Thiên lấy ra một ống trúc tự ngực áo, sau đó dán vào một lá bùa máu ở cạnh bên ống trúc. Không bao lâu sau, có hai con rắn độc sặc sỡ bò ra từ ống trúc kia. Tôi nhận thấy rằng hai con rắn độc kia giống y hệt huy hiệu hình rắn được thêu trên cổ áo đạo bào của bọn chúng. Xà Thiên càng cười một cách điên cuồng hơn. Gã dùng lá bùa kia để dụ dỗ hai con rắn độc bò về phía vết thương trên vai. Cuối cùng là nhét một viên thuốc vào miệng của ông ta. Ông già, nửa viên tình thần đan này có thể giúp ông giữ lại một phần tri giác trên thân thể. Hiện tại, nói tôi nghe cách điều khiển đại trận tông môn đi. Bằng không, tôi sẽ để cho hai con thất bộ xà chui vào miệng vết thương của ông, cắn sâu vào trong thịt. Gã tông chủ nhánh Quỷ Anh vẫn không chịu khuất phục. Xà Thiên nhặt lấy một hòn đá bén nhọn ở dưới đất, sau đó đâm vào vết thương trên phần đầu cánh tay của gã tông chủ kia. Máu tươi giàn giụa, cảnh tượng vô cùng kinh khủng khiếp. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xà Thiên lại dán bùa trong tay vào miệng vết thương trên người gã tông chủ nhánh Quỷ Anh, đồng thời mở miệng một lầm rầm chú ngữ. Hai con rắn độc kia lập tức vọt nhanh về phía lá bùa như hai thanh kiếm bén nhọn vậy. Thấy thế, gã tông chủ rốt cục cũng có phản ứng. Nếu tao chết, mày đừng hòng chiếm được bất cứ một thứ gì. Nghe vậy, Xà Thiên nhếch miệng cười, vẩy nhẹ lá bùa. Hai con rắn độc phóng chạch qua 1 cm. Suýt nữa là đã chui vào thân thể của gã tông chủ luôn rồi. Ông là một trong 3 vị tông chủ của Tam Âm Tông. Làm gì có chuyện tôi dám giết ông cơ chứ? Chỉ hy vọng ông có thể cho tôi biết phương thức khống chế đại trận hộ tông. Sau đó thông báo với mọi người rằng tôi sẽ là xà công kế tiếp là được rồi. Yêu cầu này cũng không tính là quá đáng, có phải không? Được, vậy tao nói cho mày biết. Đầy mắt của gã tông chủ nhánh Quỳ Anh thoáng hiện lên một ánh nhìn lạnh lùng. Thập phương luyện quỷ đại trận, lấy âm mạch của dãy Hận Sơn làm trận nhãn, dùng âm khí cuồn cuộn từ địa mạch để liên tục bao phủ 10 vị trí, gồm thượng thiên, hạ địa, đông, tây, nam, bắc, sinh môn, tử vị, quá khứ, tương lai. Thập phương luyện quỷ, đây cũng chính là nguồn gốc của cái tên đại trận. Do đó, muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của đại trận này, vậy phải cần 10 người tu sĩ đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công được. Tuy nhiên, từ khi đấu pháp cùng Mao Sơn, số lượng người trong Tam Âm Tông chúng ta đã giảm mạnh. Hiện tại đã không thể nào gom đủ 10 tu sĩ có đạo hạnh đủ theo yêu cầu để duy trì đại trận nữa rồi. Điều mà tôi muốn nghe không phải là những thứ này. Xà Thiên vẫy nhẹ lá bùa trong tay. Đừng tưởng rằng ta không biết. Xà Công từng nói qua, chỉ cần được trận nhãn tán thành, thế thì một người cũng có thể kiểm soát trận pháp. Căn bản là không cần phiền toái nhiều đến như vậy. Dĩ nhiên, một người cũng có thể vận hành, nhưng yêu cầu về cảnh giới quy thuật và tri thức về trận pháp rất nghiêm khắc. Nếu không đạt theo yêu cầu, người đó chỉ có thể phát huy từ 2 đến 3 phần sức mạnh của trận pháp mà thôi. Ông chỉ cần nói cho tôi biết phương pháp là được rồi. Dưới sự bức bách của Xà Thiên, gã tông chủ nhánh Quỳ Anh rốt cục phải nhượng bộ. Theo cầu thang đá này mà đi xuống, tiến vào sâu bên trong địa mạch. Chỉ cần mày có thể trông đỡ nổi làn sóng âm khí dưới đó gột rửa cơ thể, sau đó là chạm vào trận nhãn, vậy là có thể được đại trận tán thành. Vẹn vẹn chỉ có như thế thôi à? Gã tông chủ nhánh Quỷ Anh lại truyền cho Xà Thiên một ít chú quyết để khống chế đại trận. Lúc này tôi cũng âm thầm dùng phan nhãn mà ghi chép lại hết từ góc khuất. Khi An Hụt Hương còn lại 1/2, Xà Thiên mới hài lòng gật đầu. Lão già, kể như ông biết điều đấy. Vì phần chú quyết này cũng tương tự với bản chú quyết mà tôi nhớ được. Chẳng lẽ tao lại lừa gạt mày? Dù sao đi nữa, mày cũng là một thành viên của Tam Âm Tông. Tao sẽ không cố tình hãm hại mày đâu. Dược hiệu của nửa viên tỉnh thần đan sắp hết. Gã tông chủ nhánh Quỳ Anh cảm giác mình càng lúc càng mệt mỏi. Xà Thiên, giờ có thể dập tắt An Hồn Hương được chưa? Sau này mày kế nhiệm gia công, vậy là đã có thể sở hữu hết mọi bảo vật trong tông môn rồi. Cũng có lý. Dưới ánh mắt chờ mong của gã tông chủ Quỳ Anh, Xà Thiên xoay người lại, dập tắt An Hồn Hương đi. Sau đó gã cười tủm tỉm, ngồi xổm xuống trước người gã tông chủ rồi nói: Nãy giờ hành hạ ông, thật ra chỉ vì tôi cũng đang lo nghĩ cho tông môn mà thôi. Không sao, tao hiểu mà. Gã tông chủ yên lặng gật đầu, thử hoạt động đầu ngón tay. Cơ thể của gã vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Ông có thể hiểu là được rồi. Xà Thiên vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng đột nhiên lại vung tay, nhét lá bùa màu kia vào miệng vết thương của người tông chủ. Ngay lập tức, hai con rắn độc trên mặt đất tựa như nhận được mệnh lệnh nào đó vậy. Cả hai bắn nhanh vào miệng vết thương kia với tốc độ không khác gì hai mũi tên màu máu cả. Xà. Cuối cùng, chẳng biết gã tông chủ muốn gọi Xà Thiên hay Xà gì nữa. Về cơ bản, gã không kịp nói hết câu, vì Xà Thiên đã sớm chuẩn bị một vài lá bùa chú khác để nhét thẳng vào miệng gã tông chủ. Lão già gân, ông có thể hiểu tôi, vậy thực sự là quá tốt rồi. Sa Thiên cười to một cách điên cuồng. Từ lớp đạo bào của gã rơi xuống từng ống trúc một, mà bên trong chứa đầy bọn rắn độc. Cả đàn rắn dần dần bò lùm ngụp lên người gã tông chủ nhánh Quỳ Anh. Cảnh tượng trước mắt khá kinh hãi. Câu nói vạn xà phệ tâm trong truyền thuyết cùng lắm cũng tương tự như thế này. Tên Sa Thiên này thật độc ác. Tôi cũng hơi vui mừng, vì nếu trước đó mà tôi giáp mặt với Sa Thiên, dù có thể thành công giết chết gã, thì phòng chừng cũng sẽ bị bọn rắn độc này bao vây cắn chết. Bầy rắn vẫn đang cắn xé cơ thể của gã tông chủ, còn Sa Thiên cũng không quan tâm đến tiếng kêu thảm thiết của nạn nhân. Gã bắt đầu thong dong sải bước, tiến sâu vào địa mạch bên dưới. Nhìn thoáng qua bầy rắn độc đầy đất kia, tôi lau nhẹ lớp mồ hôi ẩm ướt, ướt đẫm trong lòng bàn tay, từ từ đi ra khỏi nơi ẩn thân. Không biết Mai Hoa Cổ có thể chống đỡ được nọc rắn này không nhỉ? Các bạn thân mến, và như vậy, Cường vừa gửi đến mọi người tập 178 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Xin chào.